Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 đồng giá hoàn lại. Như vậy trong nháy mắt, lớp học ầm ĩ người đều an tĩnh xuống dưới. Bọn họ nhưng thật ra có chút không hiểu nhìn Quý Như Ngọc. Hắn thoạt nhìn cũng không giống như là đột nhiên tưởng hảo hảo học tập người a. Theo sau rất nhiều người ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Cấm Bạch trên người. Dần dần có chút minh bạch là chuyện như thế nào, cảm ơn. Cấm Bạch đã nhận ra lớp thượng an tĩnh. Quay đầu, hướng tới Quý Như Ngọc cười. Nàng không cười thời điểm cho người ta một loại nhàn nhạt thần thánh xa cách cảm. Một khi trên mặt có tươi cười, liền làm người cảm thấy đáng yêu đến cực điểm. Mang theo ngọt ngào hương vị. Phối hợp thượng nào trương hồn nhiên oa oa mặt, quả thực thẳng đánh nhân tâm, không cần cảm tạ. Quý Như Ngọc nhỏ giọng trả lời, có chút biệt nữ quay đầu, nhưng mà lỗ tai chỗ lại leo lên điểm điểm đỏ ửng. Nghiễm nhiên là thẹn thùng, bởi vì nguyên nhân này, kế tiếp một buổi sáng khóa đều thượng thực thuận lợi, làm vị nào tuổi trẻ nam lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự đáy lòng đối với Nhan Bạch cùng Quý Như Ngọc đầu đi cảm kích ánh mắt. Đồng thời đáy lòng cũng đối Cấm Bạch hoàn toàn đổi mới. Bởi vì, hôm nay lớp học thượng vấn đề, Cấm Bạch đều hoàn mỹ trả lời thượng. Hơn nữa đối với đề mục, suy một ra ba, giải đề ý nghĩ thậm chí so với hắn càng sinh động trống trải. Không thể không nói, làm hắn trước mắt sáng ngời. Một buổi sáng khóa cứ như vậy đi qua, quá bình bình đạm đạm, Cấm Bạch nhìn phòng học bên ngoài. Cũng không biết nghĩ tới cái gì. Hơi hơi giơ lên khóe miệng. Mặt mày thần thái phi dương. Có vẻ có chút chờ mong. Một buổi sáng quá thật là quá không thú vị a. Cũng không biết Nhan Ngọc Kiều có thể hay không mang cho nàng mang đến một ít kinh hỉ đâu. Nàng chính là thực chờ mong đâu. Thật hy vọng. Đừng làm nàng thất vọng a. 114 phiêu ở không trung. Nhìn Cấm Bạch trên mặt biểu tình liền biết Cấm Bạch suy nghĩ cái gì. Quán thượng xà tinh bệnh ký chủ cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Lúc này nó trên mặt biểu tình nhất định là sống không còn gì luyến tiếc. Không đúng, nó giống như không có mặt theo sau. Nó do dự một chút, ở trong đầu hô một tiếng ký chủ. Thành công làm Cấm Bạch dừng bước, làm sao vậy? Cấm Bạch một lần nữa bước ra bước chân. Nhất tâm nhị dụng cùng trong đầu 114 giao lưu, ký chủ đại nhân. Ta vừa mới bỗng nhiên nghĩ tới một cái chuyện rất trọng yếu không có nói cho ngài. Ngài nghe ta nói, đừng nóng giận, 114 giờ phút này thực khẩn trương. Nó là sợ chính mình cái này ký chủ, rất nhiều nhân tâm là có thể nghiền ngẫm. Căn cứ hắn bên trong khổng lồ cơ sở dữ liệu cũng có thể đi phân tích một vài. Chính là nhà hắn ký chủ xà tinh bệnh tâm lý, thật sự nghiền ngẫm không ra. Máy móc âm lúc này đều mang theo vài phần lấy lòng ý tứ ân. Người nói, Cấm Bạch nhàn nhạt mở miệng, cảm xúc không rõ, ký chủ đại, là cái dạng này, vì ngài tìm thân thể, trọng sinh, siêu phụ tải hao phí ta năng lượng. Cho nên, ngài trọng sinh năng lượng tiêu hao chiết rớt năng lượng tính thành tinh điểm. Đó là 10 vạn tinh điểm, mà ta còn thừa lực lượng chỉ có thể đủ chống đỡ một năm. Cho nên, ký chủ ngài cần thiết muốn đem này tinh ăn lót dạ thượng. Mỗi tháng ít nhất còn 8.333 tinh điểm. Nếu không, ta lực lượng một khi không đủ, liền sẽ lâm vào ngủ say. Mà ngài cũng sẽ bởi vậy lâm vào ngủ say, trở thành người thực vật. Đơn giản tới nói, chính là bọn họ đến lúc đó đều thuốc viên, 114 nói xong. Thật cẩn thận nhìn Cấm Bạch sắc mặt xem. Lại là cái gì đều nhìn không ra tới. Không Cấm lại tiếp theo mở miệng, ký chủ đại. Ta thật là ngay từ đầu quên nói cho ngài. Ân, nói xong sao? Cấm Bạch như cũ không nhanh không chậm mở miệng. Tựa hồ cũng không sinh khí cũng hoàn toàn không sốt ruột. Phảng phất đã chịu thời gian tới gần. Uy hiếp sinh mệnh người không phải nàng, ký chủ đại ngài không tức giận. 114 thấp thỏm mở miệng. Hết chương.